Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, lấy ở dân. Dùng tại dân, toàn chạy, bản sự không nhiều lắm, chạy trốn tốc độ ngược lại là rất nhanh. Cổ Uyên một mặt phiền muộn, hắn phát hiện mặc dù đây đều là thi ma hàng lởm, nhưng là bọn chúng tốc độ chạy trốn thật sự là quá nhanh. Vẻn vẹn thời gian một cái nháy mắt, liền biến mất ở trước mặt hắn. Cho dù hắn muốn đuổi theo đi, cũng căn bản không kịp. Chỉ có thể nói những này thi ma hàng lởm là luyện qua. Đoán chừng chính là vì thời khắc mấu chốt chạy trốn. Khó trách tốc độ nhanh như vậy. Thế mà ngay cả hắn tốc độ như vậy đều đuổi không kịp. Đây là vật gì? Nếu đuổi không kịp, Cổ Uyên cũng liền từ bỏ đuổi theo những thi ma hàng lởm kia. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức liền thấy trên mặt đất yên lặng nằm một viên cổ quái bảo thạch. Viên bảo thạch này tản mát ra nồng đậm huyền âm năng lượng. Tại trong hắc ám tách ra hào quang sáng chói, thậm chí nó tản mát ra trận trận khí âm hàn. Mặt đất đều không chịu nổi, bắt đầu kết băng. Chung quanh xuất hiện không ít băng xương. Xem xét viên bảo thạch này nhất định là không giống bình thường bảo vật. Chẳng lẽ đây là huyền âm bảo thạch? Cổ Uyên con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn đã từng nhìn qua Ma Sát Tông cung cấp thư tịch. Phía trên miêu tả liên quan tới thiên hạ rất nhiều bảo vật tin tức. Trong đó huyền âm bảo thạch chính là đại danh đỉnh đỉnh một loại bảo thạch. Nghe nói đây là đối với võ giả tới nói cũng là tu luyện chí bảo. Nếu là ôm trong ngực huyền âm bảo thạch, liền có thể thời thời khắc khắc thôn phệ từ trên thân huyền âm bảo thạch phát ra tinh khiết huyền âm năng lượng, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dạng này một viên huyền âm bảo thạch có giá trị không nhỏ. Giá trị liên thành đều không đủ lấy hình dung chân quý của nó. Trên cơ bản trên thị trường không có loại bảo thạch này bán ra. Đạt được đằng sau, tất cả võ giả đều sẽ chân tàng đứng lên. Đồ tốt a, Cổ Uyên rất là hưng phấn. Hắn ngược lại là không nghĩ tới tại chóp lăng mộ dưới mặt đất này còn có bảo vật như vậy. Tựa hồ là vừa rồi thi vương giả mạo kia để lại. Hiện tại cái này thi vương chết rồi. Cái này huyền âm bảo thạch liền tiện nghi hắn. Hắn đưa tay liền đem viên huyền âm bảo thạch này nhặt lên, đặt ở trên người mình, lập tức từ huyền âm bảo thạch ở trong lập tức tản mát ra nồng đậm đến cực hạn huyền âm năng lượng. Dạng này huyền âm năng lượng trong nháy mắt chui vào thân thể của hắn, thoải mái tứ chi bách hài của hắn, cùng trên thân mỗi một tấc máu thịt, khiến cho thân thể của hắn sinh ra không thể tầm thường so sánh tiến hóa. Nếu là lúc nào cũng đeo huyền âm bảo thạch, dù là không đi tu hành, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa còn sẽ sửa tốt võ đạo của mình tư chất. Chỗ tốt vô tận, bộ y phục này chẳng lẽ cũng là bảo bối? Cổ Uyên tiếp tục xem trên mặt đất, lập tức phát hiện đầu kia giả thi vương chết mất đằng sau. Trên người nó quần áo cũng rớt xuống. Mà lại dù là kinh lịch lợi hại như vậy bảo tạc, nhưng là quần áo màu vàng óng này y nguyên lông tóc không tổn hao gì. Hắn đưa tay dùng sức xé một chút, lại là phát hiện bộ y phục này không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ dựa theo khí lực của hắn, đều khó mà đối với bộ y phục này tạo thành cái gì phá hư. Mà lại bất kỳ vết máu nào, cho bụi rơi vào trên bộ y phục này, đều toàn diện rớt xuống, hiển nhiên còn có chống bụi tránh bẩn công năng, nhìn diệu dụng vô tận, bảo bối, đây tuyệt đối là bảo bối. Cổ Uyên cũng không phải ngu xuẩn, lập tức liền biết bộ y phục này tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh bảo bối. Dù sao bình thường quần áo chỗ nào khả năng có dạng này năng lực đặc thù. Bất quá bộ y phục này nhìn có rất cường đại phòng hộ năng lực. Lúc đầu thân thể của hắn lực phòng ngự liền đủ cường đại. Mặc thêm vào một kiện y phục như thế, vậy hắn trên người lực phòng ngự chẳng phải là càng thêm biến thái. Vậy hắn muốn chết chẳng phải là càng thêm khó khăn? Không, không đúng, Cổ Uyên đảo mắt tưởng tượng. Mặc dù bộ y phục này lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là trọng yếu nhất chính là bộ y phục này thật sự là quá chói mắt. Mặc vào thật giống như vương công quý tộc đồng dạng, cũng rất giống là toàn thân đều treo đầy trang bị thổ hào. Giống như vậy thổ hào, sợ rằng sẽ gây nên vô số người ngấp nghé, đặc biệt là những ma đầu ma sát tông kia, chỉ sợ từng cái đều hận không thể đến ăn cướp chính mình, tẩy sạch trên người mình tài bảo. Cứ như vậy mà nói, đây cũng không phải là một bộ y phục đơn giản như vậy, hay là hấp dẫn vô số lưu manh cùng ma đầu thần khí. Hắn mặc vào bộ y phục này khắp nơi đắc chí, đây chẳng phải là khả năng hấp dẫn vô số cừu hận. Có người nói tài không có khả năng để lộ ra, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn liền cần để lộ ra. Liền cần khoe của, thỏa, lần này thỏa. Nghĩ tới đây, Cổ Uyên lập tức đem bộ y phục này xuyên tại trên người mình. Lập tức khí chất của hắn thì càng lên một tầng, kim quang lóng lánh, xem xét chính là bảo vật vô số. Toàn thân đều là thần trang nhà giàu mới nổi. Chờ một chút, đây không phải ma hạch sao? Cổ Uyên chung quanh nhìn một chút, hắn lại phát hiện một kiện bảo vật. Giờ phút này trên mặt đất nằm một viên lớn chừng quả trứng gà ma hạch. Mà ma hạch này thình lình chính là vừa rồi thi vương hàng lởm kia sau khi chết lưu lại tới. Hắn đưa tay liền đem ma hạch này cầm lên. Lập tức cảm nhận được ma hạch lớn chừng quả trứng gà này ẩn chứa dư thừa năng lượng. Đơn giản không phải trước đó những ma hạch to bằng hạt lạc kia có thể sánh được. Dù sao ma hạch thể tích lớn gấp đôi, năng lượng ẩn chứa thế nhưng là mấy lần, mấy chục lần gia tăng, năng lượng mật độ cực cao, hơn vạn khỏa to bằng hạt lạc ma hạch, cũng không sánh nổi trứng gà này lớn nhỏ ma hạch. Tựa hồ mặc kệ từ năng lượng, chất lượng và số lượng, hắn hiện tại trên tay khối ma hạch này đều không thể tầm thường so sánh. Không nghĩ tới thi vương hàng lẩm này trên thân thế mà còn có dạng này ma hạch. Vận khí không tệ, Cổ Uyên không nói hai lời, lập tức đem khối ma hạch này nuốt vào. Lập tức khối ma hạch này lập tức liền tiến vào bụng của hắn. Bất quá lần này hắn dạ dày tiêu hóa năng lực lại là không cách nào một lần tẩy liền đem khối ma hạch này triệt để tiêu hóa, vẻn vẹn tiêu hóa một bộ phận mà thôi. Hiển nhiên khối ma hạch này năng lượng đẳng cấp cực cao, liền như là đẳng cấp cao đan dược đồng dạng, không phải tốt như vậy tiêu hóa. Muốn triệt để tiêu hóa, chỉ sợ cần thời gian dài dằng dặc, nhưng là ngay cả như vậy, hòa tan một bộ phận năng lượng cũng đủ để cho Cổ Uyên thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Ầm ầm, lúc này hắn cảm giác được từ trong khối ma hạch này tuôn ra khổng lồ tinh khiết năng lượng tràn vào trong tứ chi bách hài của hắn, không ngừng tăng lên trên người hắn tu vi võ đạo, tăng cường huyết nhục chi lực của hắn. Lúc đầu tu vi của hắn liền đã đạt đến luyện bì cảnh viên mãn cảnh giới. Đạt được bộ phận này năng lượng đằng sau, trên người hắn tu vi võ đạo tựa hồ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không cần bao lâu thời gian là hắn có thể tấn thăng đến thối cốt cảnh. Cổ Uyên đồng thời nhìn một chút lăng mộ dưới mặt đất này bốn phía. Nơi này không hổ là đã từng vương giả mộ địa, ngoại trừ giả thi vương trên người bảo vật bên ngoài, chung quanh còn có không ít chân quý vật bồi táng, tỉ như dạ minh châu, các loại hình vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ các loại, rực rỡ muôn màu, như là bảo khố đồng dạng. Nếu là bị người trên giang hồ nhìn thấy mà nói, nhất định từng cái cũng vì đó điên cuồng, thậm chí là ra tay đánh nhau, tàn sát lẫn nhau, đều là chút mồ hôi nước mắt nhân dân a. Những quyền quý này khi còn sống cũng không biết vơ vét bao nhiêu, khi dễ bao nhiêu dân chúng bình thường mới có thể có đến nhiều như vậy tài bảo. Hiện tại ta đem những bảo vật này toàn bộ lấy đi, cũng coi là vì dân trừ hại, lấy ở dân, dùng tại dân, đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng đi. Cổ Uyên một mặt thổn thức, hắn lấy đi những bảo vật này cũng không phải là vì mình, mà là vì thiên hạ bách tính ra một hơi, khiến những người đương quyền này biết dân chúng không phải dễ trêu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,